Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với tập số 23 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, nhiều quý khán thính giả cũng đã inbox Facebook cá nhân của tôi cũng như là comment dưới những cái câu chuyện do tôi diễn đọc, thì quý vị có những cái câu hỏi cho tôi, ví dụ như là anh ơi, tại sao anh lại có nhiều kênh trên YouTube như vậy? Thì tôi xin trả lời với quý vị như thế này. Hiện tại thì trước đây thì tôi cũng phục vụ quý vị trên một kênh có cái tên là MC Đình Soạn Vlog. Thì cái kênh đó tôi đã thưa chuyện với quý vị là tôi đã dừng phát truyện ở trên kênh đó do kênh đó không được YouTube duyệt hợp tác chương trình kiếm tiền ở trên đó. Và do đó kênh đó tôi đang để bỏ ngỏ, để và cái ý định của tôi sau này trên cái kênh đó là tiếp tục phục vụ quý vị về cái mảng chuyện ngôn tình ở trên kênh MC Đình Soạn Vlog. Sau đó tôi tiếp tục phát truyện những tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ trên kênh MC Đình Soạn Official này. Thưa quý vị, kênh MC Đình Soạn Official là kênh chính riêng của cá nhân tôi mà tôi đang phục vụ quý vị, chủ yếu trước mắt đang là bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ mà cho đến hôm nay là chúng ta phát đến tập số 23. Trên nhiều các cái trang truyện khác nhau thì người ta cứ có cái ngộ nhận, không phải là ngộ nhận thưa quý vị, mà người ta tự nhận, người ta re-up lại chuyện của tôi và cho rằng đây là kênh chính của tôi. Nhưng mà thưa quý vị, tôi xin trả lời quý vị chính xác là như thế này. Hiện tại tôi phục vụ quý vị trên hai kênh chính. Một là kênh MC Đình Soạn Official này, và kênh thứ hai là kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, từ hẻm viết hoa hoàn toàn chữ hẻm, bởi vì hiện tại có một kênh cũng đang re-up lại tất cả những cái câu chuyện của bên Hẻm Chuyện Ma, nhưng mà có chữ hẻm là chữ không viết hoa. Do đó hiện tại tôi chỉ phục vụ quý vị trên hai kênh chính. Một là kênh MC Đình Soạn Official là kênh riêng của tôi, còn kênh thứ hai là kênh Hẻm Chuyện Ma, là kênh mà tôi đã gặp gỡ quý vị trong cả 5 năm vừa qua. Tức là kênh của đối tác của tôi đang hợp tác độc quyền với họ về bên mảng chuyện ma tâm linh. Thưa quý vị, tôi xin thưa chuyện với quý vị như vậy để quý vị hiểu được cái việc phát hành chuyện của cá nhân tôi, cũng như là xác định được đâu là kênh chính của tôi, cũng như là kênh đối tác mà tôi hợp tác là chủ yếu. Còn lại ngoài hai cái kênh đó ra thì tất cả các mảng chuyện ma tâm linh tôi không hợp tác với kênh nào cả. Do đó thì quý vị lưu ý những cái điều đó, bởi vì nhiều quý vị cũng đã liên hệ với tôi nói là ồ, em lại tưởng là những cái kênh kia là kênh của anh, thời gian vừa qua em lại chuyên nghe chuyện ở bên đó thì em lầm tưởng đó là chuyện của anh, mà sau đó em cũng có comment phản hồi thì không được thấy trả lời. Thì do đó thì tôi muốn nhắc lại quý vị một lần nữa, hiện tại tôi chỉ có kênh MC Đình Soạn Official này là kênh chính của tôi đang phục vụ quý vị bộ truyện Chồng Quỷ. Còn trên kênh MC Đình Soạn Vlog trước đây tôi đang dừng phát tất cả các chuyện ở đó, tôi đang dừng phát, và mục đích sau này của tôi là trên kênh đó tôi sẽ phục vụ quý vị cái mảng chuyện ngôn tình. Bên cạnh đó tôi còn đang hợp tác chủ yếu độc quyền với một kênh khác là kênh Hẻm Chuyện Ma, phục vụ quý vị trong cả 5 năm vừa rồi, chắc là quý vị biết. Do đó một lần nữa tôi xin thưa với quý vị như vậy để quý vị biết được đâu là kênh chính, đâu là kênh mà người ta đang re-up lại những cái câu chuyện của tôi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 23 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tài xế nghe nói chúng tôi muốn đến chỗ căn biệt thự của Phùng Đại thì cả người đều sợ hãi run rẩy, nghiêng đầu nhìn hai cha con tôi một cái rồi nói: cái biệt thự kia giá cả không phải là rẻ, là biệt thự nằm trong khu vực tốt nhất của thành phố chúng tôi, hơn nữa còn là một tòa nhà độc nhất, không ngờ là nhà của ngươi. Nói xong còn nhìn dáng vẻ vinh hạnh hỏi bác của tôi: đại lão, bạn ngài làm cái gì đấy à? Có cần hay không tài xế riêng? Tôi lái xe taxi đã hơn 10 năm rồi, tài lái xe tương đối thành thạo. Ngài nếu như là thiếu tài xế thì tôi có thể... Hắn vậy mà trước mặt ba tôi gật đầu giới thiệu mình. Ba tôi bị tài xế nói như vậy đã mộng mị cả đầu óc. Cùng tài xế nói hắn không phải là đại lão bản nào hết, thuê không nổi một tài xế riêng, biệt thự kia cũng không phải nhà tôi. Nói xong hắn hốt hoảng quay đầu nhìn tôi, hỏi tôi đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra, đi biệt thự kia để làm gì. Tôi một trận nhức đầu, trong lòng còn đang lo lắng cho mẹ. Tôi đành phải nói nhà kia là nhà của một người bạn tôi, hắn gần nhất có việc cho nên không ở, bảo tôi thay hắn trông nom nhà cửa. Bà tôi còn bán tín bán nghi nhìn tôi, không tin chút nào lời nói của tôi cả. Cha tôi vẫn còn bán tín bán nghi, cũng là vì tôi là con gái của ông ấy, là cái dạng gì ông ấy rõ ràng nhất. Tôi làm sao có thể quen bạn bè có nhiều tiền như vậy? Chỉ bất quá là đang có mặt tài xế ở đây, ông ấy cũng không muốn nói ra với tôi, chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Biệt thự kia cách không tính là quá xa. Khi đến biệt thự, tôi móc chìa khóa, mang ba tôi vào trong nhà. Tiếp đó tìm tùy tiện một phòng ngủ để cho ba tôi đi vào đó nghỉ ngơi trước. Nhưng ba tôi sau khi nhanh chóng dạo quanh một vòng căn biệt thự cũng không có đi nghỉ ngơi, mà lại vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trước mặt tôi rồi hỏi: Lộc Dương, con đã gần nửa năm nay không có trở về nhà. Lần này về nhà một lần liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con có phải là có chuyện gì đó đang giấu giếm ta phải không? Con... Tôi mở miệng, nhìn ánh mắt chăm chú của ba tôi, định nói rõ ràng nguyên nhân, nhưng mà lời không hiểu sao lại không thể nói ra. Mẹ con có phải hay không đã xảy ra chuyện? Chuyện lần này có quan hệ gì với Vương Văn tiểu tử kia hay không? Các người rốt cuộc đã cãi nhau vì cái gì? Ba tôi liền hỏi một lần nữa. Tôi bị dọa cho đến tinh thần chấn động, kinh ngạc nhìn ba. Ông đều biết, ông làm sao có thể biết được? Tôi chần chừ một chút, do dự nghĩ có nên đem nói sự thật cho ba tôi biết không. Nhưng mà tôi còn chưa dám nói thì ba tôi liền nói một lần nữa. Bạn trai Vương Văn của con không đơn giản vẻ, không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Hắn có phải là một đạo sĩ hay không? Lần trước em con gặp chuyện không may, ta liền nhìn hắn không đơn giản. Con gái, mẹ con luôn tâm niệm muốn ngươi gả cho Vương Văn, nhưng mà ta nghĩ không phải như vậy. Bà không hy vọng xa vời con đời này ở biệt thự tốt bao nhiêu, có bao nhiêu là tiền. Bà chỉ hy vọng là ngươi có thể bình an. Ngươi gọi điện cho Vương Văn để cho hắn thả mẹ ngươi, sau đó gọi hắn qua đây, ta nói chuyện với hắn một chút. Tôi sửng sốt người. Nguyên lai ba tôi cho rằng chuyện trong nhà xảy ra như vậy bởi vì tôi cùng Vương Văn cãi nhau, còn hắn đang trả thù tôi. Bất quá ba tôi cũng nghĩ không sai. Hắn tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng Vương Văn lần này trở về không bình thường. Việc này sợ cùng hắn thật không thoát được quan hệ. Tôi chỉ gật đầu một cái. Ngay trước mặt ba tôi lấy điện thoại ra gọi cho Vương Văn. Bên kia nghe điện thoại rất nhanh, không tới vài giây Vương Văn thanh âm liền theo ống nghe chuyển tới. Hắn như cũ mang theo tiểu ý hỏi tôi: Thế nào, không phải nói 3 ngày sao? Nhanh như vậy có đáp án? Đem mẹ tôi thả ra. Tôi lạnh lùng nói. Mà gây chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không, hắn đều không thoát được hiểm nghi. Tôi trước lửa thử hắn lại nói: Ân, cái gì thả mẹ ngươi? Dì làm sao vậy? Vương Văn kỳ quái nói. Thanh âm của hắn có phần sừng sốt, nghe và không giống như là hắn làm. Lòng của tôi bỗng chốc chìm xuống. Nếu là hắn làm, tôi còn không quá lo lắng. Hắn đơn giản là muốn để tôi gả cho hắn, nên hắn sẽ không thực lực làm tổn thương mẹ tôi. Mà nếu như là không phải hắn làm, vậy thì tình cảnh bây giờ mẹ tôi đang rất nguy hiểm. Thực sự không phải là do anh làm sao? Không thấy mẹ em đâu. Tôi có chút luống cuống. Dù sao cha tôi cũng đoán rằng mẹ tôi đã có chuyện, nên tôi cũng không giấu giếm và nói thẳng: Bây giờ em đang ở đâu? Anh qua tìm em. Vương Văn chần chừ một chút rồi nói: Không cần, em sẽ đi tìm xem sao. Tôi liền đáp: Nếu không phải là do Vương Văn bắt đi, thì bây giờ gọi anh ta cũng không nên làm chuyện gì. Hơn nữa không biết tại sao, sâu trong lòng của tôi lại không hy vọng Vương Văn hiểu về tôi quá nhiều. Bây giờ tôi không tin tưởng anh ta. Tôi cúp điện thoại, cha tôi liền nôn nóng hỏi tôi thế nào, có phải Vương Văn bắt cóc mẹ tôi rồi không? Anh ta đã nói gì? Tôi đem chuyện của Vương Văn muốn qua đây để nói chuyện, còn nói không phải Vương Văn làm, chuyện này với Vương Văn không hề có liên quan. Cha tôi vốn có tính tương đối tỉnh táo, nghe nói chuyện này không liên quan đến Vương Văn liền trở nên luống cuống, hai tay xoa mặt lên một cái rồi hỏi: Con nói thật với bà, biệt thự này rốt cuộc là ở đâu ra? Đừng nói chuyện với người bạn hoang đường của con để lừa ba. Biệt thự lớn như vậy lại không có dấu vết người ở, ai sẽ tốt bụng đem nguyên căn biệt thự này cho con ở chứ? Có phải con chơi bời chiêu chọc những người khác? Nửa năm qua con đã làm những gì? Cha tôi nói. Ban đầu ông chỉ nghiêm túc chất vấn tôi, về sau lại như quát mắng. Xem ra ông thực sự nghi ngờ bên ngoài tôi làm chuyện gì đó thương thiên hại lý, nên mới có thể đưa tới mối họa này. Lúc này tôi không biết phải giải thích thế nào cho ba tôi nghe, trong lòng lại lo lắng cho tình cảnh của mẹ, rối bời không biết nói gì. May mà lúc này Thường Luồng Tiên đã quay về, sau lưng của nó còn có một hồn phách đàn ông trung niên vác mẹ tôi ở trên vai. Cha tôi không thể nhìn thấy hồn phách của người đàn ông trung niên kia, ông chỉ thấy mẹ tôi lơ lửng trên không bay vào, mắt trợn lên, con người suýt rơi ra ngoài, tay chỉ về phía mẹ của tôi rồi lắp bắp: Mẹ con. Thường Luồng Tiên nhìn cha tôi một cái, không nói gì liền quật đôi một cái về phía cha tôi, nháy mắt khiến cho ông ngất xỉu. Tôi cũng sợ hết hồn, Nhưng tôi biết cái đuôi của thường luồng tiên nhìn qua rất lợi hại, nhưng thực tế lại không gây ra tổn thương gì. Bây giờ cho tôi hôn mê sẽ tốt hơn, tiết kiệm thời gian tôi phải giải thích. Thuộc luồng tiên, mẹ tôi thế nào? Tôi vội vàng nói, đồng thời đôi mắt chăm chú nhìn hồn phách đang vác mẹ tôi. Cho tới bây giờ tôi còn chưa từng thấy ông ta. Mẹ ngươi không sao, thuộc luồng tiên nói. Nói xong bảo gã quỷ kia buông mẹ tôi xuống, sau đó xua tay một cái nói gã quỷ có thể đi. Gã quỷ đối với lời của thuộc luồng tiên rất tuân theo, xoay người mà rời bỏ. Chờ sau khi gã quỷ đi rồi, tôi mới vọt tới bên người của mẹ tôi, kiểm tra một lần nữa chắc chắn mẹ tôi không bị làm sao, liền hỏi thường luồng tiên tìm được mẹ tôi ở đâu, gã quỷ kia là ai. Thường luồng tiên bị tôi hỏi lại sừng sốt rồi nói, hắn không phải do ngươi an bài sao? Khi ta đi tìm mẹ của ngươi thì chính hắn đã vác bà ấy đi, nói là ngươi bảo hắn đi tìm cho nên là hắn mang về đây. Chẳng lẽ là ngươi không quen biết hắn? Thực sự là không biết. Tôi lắc đầu một cái, trong lòng càng nghi ngờ, không nghĩ ra gã quỷ kia là ai. Công may mẹ tôi bình an vô sự cho nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng chuyện tiếp theo thực sự khó khăn, tôi không thể để cho cha mẹ tôi hôn mê mãi được. Chờ sau khi bọn họ tỉnh lại cho nên tôi mới giải thích với họ thế nào. Hơn nữa Giao Tiên nói nhà tôi đang bị người theo dõi, vậy tức là bây giờ cha mẹ tôi đang gặp nguy hiểm, không thể để cho bọn họ về nhà nữa. Tôi liền hỏi thường luồng tiên bây giờ nên làm gì tiếp theo. Người có biết ai để mắt tới ngươi không? Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, rốt cuộc ngươi đã trêu chọc ai? Làm sao mà cả thú dữ thượng cổ Kỳ Lân Bạc cũng đều kinh động? May mà lão tử mới vừa hấp thụ âm khí của cá âm nhỏ, mới miễn cưỡng có thể đánh nhau được với Kỳ Lân Bạc một trận. Nhưng nếu mà đối phương lại phái thú dữ thượng cổ tới, e rằng lão tử sẽ không đỡ được cho ngươi đâu. Thường luồng tiên nói, thú dữ thượng cổ. Nghe được bốn chữ này tôi liền đổ mồ hôi lạnh. Có thể con thần lằn màu trắng bạc kia lại có lai lịch lớn như vậy. Mặc dù không trực tiếp chạm mặt con thần lằn trắng bạc kia, nhưng chỉ bằng bột nó lưu lại có độc tính lớn như vậy, hơn nữa là có thể đánh ngang tay với thuồng luồng tiên, thì cũng biết vật kia không hề dễ chọc. Tôi bỗng nhiên nhớ lại một loại quái vật khác. Ban đầu tôi cùng với Diệu Diệu từng gặp một con quái vật tinh tinh lớn như vậy. Con quái vật đó cũng rất lợi hại. Nếu không phải Diệu Diệu cơ trí thì tôi nhất định đã chết trong tay con quái vật kia. Thường luồng tiên nghe xong tôi miêu tả con quái vật tinh tinh, đôi mắt rắn tỉ hí lại càng tỏ ra dọa người, toát ra ánh nhìn lạnh lẽo rồi nói, Chu Yểm, vậy là ngươi đã gặp Chu Nai, vật đó rất hung ác, chỉ cần xuất hiện ắt sẽ đại loạn. Thực sự là Chu Yểm, nhưng mà sau khi nó xuất hiện ở Giang Minh cũng không có gì dị thường cả. Hơn nữa lần đó nó tưởng rằng tôi đã chết chìm trong nước thì liền biến mất, sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa, có phải là lầm hay không? Có thể đó không phải là thú dữ thượng cổ Chu Yểm mà chỉ là một con khỉ thành tinh. Tôi liền nói, trước kia khi Tô Mộc đem lục nhĩ cho tôi đã từng nói mỹ nhĩ linh hầu hết sức thông minh, chỉ cần chủ nhân kiên nhẫn dạy dỗ, không chỉ cần tăng năng lực mà cũng phải chú trọng, mà cũng phải chú trọng mà mang tâm trí. Nếu như mỹ nhĩ linh hầu bị kẻ bất lương bắt được, ngày ngày ngược đãi nó thì mỹ nhĩ linh hầu sẽ sinh lòng oán niệm. Loại oán niệm này thậm chí so với oán khí còn đáng sợ hơn. Theo mỹ nhĩ linh hầu tu luyện càng ngày càng sâu, chờ mỹ nhĩ linh hầu mang lòng oán niệm tu luyện ra lục nhĩ thì oán niệm kia sẽ cùng linh lực của bản thân linh hầu kết hợp lại với nhau, tạo ra một loại năng lượng vô cùng to lớn. Loại năng lượng này có thể khiến cho linh hầu biến dị, trở nên vô cùng to lớn, hung tàn thích giết chóc, từ đó biến thành thú dữ thượng cổ được đặt tên là Chu Yểm. Nói cách khác, Chu Yểm cùng với lục nhĩ của tôi có bản chất là giống nhau, đều là mỹ nhĩ linh hầu. Nếu như nó tu luyện bình thường sẽ biến thành lục nhĩ linh hầu, có thể sánh với Tể Thiên Đại Thánh. Còn nếu mà dọc đường tu luyện bị ủy khuất thì nó sẽ biến thành thú dữ thượng cổ Chu Yểm. Nói một cách khác, Chu Yểm là lục nhĩ mi hầu mang sát khí, lực sát thương kia có thể coi như là Tôn Ngộ Không biến thành kẻ ác, có khả năng hủy diệt thiên địa. Dĩ nhiên thực lực của Tôn Ngộ Không bị phóng đại thành vô hạn trong truyền thuyết, còn trong thực tế lục nhĩ mi hầu mặc dù không có lợi hại như trong phim, nhưng mà giết người trong vài giây thì nó làm được. Hơn nữa nếu như đã sử dụng đúng cách, một con lục nhĩ mi hầu có thể bằng một đơn vị bộ đội được trang bị đầy đủ. Cho nên lần trước tôi có thể dễ dàng chạy khỏi con quái vật giống tinh tinh kia, nói nó là Chu Yểm, có đánh chết tôi cũng chẳng dám tin. Bất kể lần trước có phải ngươi gặp Chu Yểm hay không, lần này Kỳ Lân Ngân là có thật, cho nên là nhất định sẽ có một pháp sư âm dương có khả năng đặc biệt điều khiển thú dữ hại người sau lưng. Thùng lũng tiên nói. Nói xong vẻ mặt của nó rất ngưng trọng rồi nói tiếp. Ta có dự cảm lần này Kỳ Lân Ngân thất bại thì hắn sẽ thả ra những thú dữ khác đi đối phó với người. Nếu vẫn là Kỳ Lân Ngân thì vẫn tốt, nếu như lần sau hắn thả ra Chu Yểm thì ta sẽ... Sẽ làm gì ạ? Tôi vội vàng nói. Ta cũng chỉ có thể đổi một người trợ tiền khác. Thường luồng tiên nói. Nói xong mắt của nó nhìn tôi chằm chằm. Lòng của tôi run rẩy. Xem ra ngay cả thường luồng tiên cũng muốn bỏ tôi. Tôi nhiều lần lâm vào cận kề sinh tử. Thật ra thì đã chuẩn bị xong cho cái chết. Chẳng có bây giờ cha mẹ tôi bị cuốn vào, tôi chết thì không sao. Nhưng cha mẹ tôi quyết không thể xảy ra chuyện. Tôi nhìn cha mẹ tôi một cái, lòng dần kiên cường lên, nhìn về phía của thường luồng tiên rồi nói. Tôi có thể biết là ai ở sau lưng hại tôi. Khi bà ta còn chưa ra tay trước thì chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường được không? Chỉ cần cứu được cha mẹ tôi, ông bảo gì tôi cũng có thể làm được. Thường luồng tiên nhíu mày, ngoài ý muốn nói. Người biết là ai, như vậy thì dễ làm. Lần trước người có thể chạy thoát khỏi Chu Yểm, chứng tỏ thời gian hình thành của Chu Yểm đó còn chưa dài, thực lực cũng không quá lợi hại. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, đánh khi chúng chưa chuẩn bị thì phần thắng sẽ rất cao. Nói xong, sự lo lắng vừa rồi của thùng luồng tiên bị quét sạch. Đuôi rắn của nó cong lên đập xuống mặt đất, có thể thấy được nó đang có chút hưng phấn. Lúc này tôi mới buông lỏng được một ít. Lần trước sau khi quái vật Tinh Tinh rời đi, đã từng làm ra một chiếc lông gà màu đỏ. Lúc ấy tôi nghi ngờ quái vật kia có liên quan tới quả phụ họ Vương. Nhưng sau này càng ngày càng có nhiều chuyện xảy đến, khiến tôi quên mất đi việc này. Bây giờ có thể chắc chắn rằng quả phụ họ Vương cùng với Lâm Ít Nhi là một phe. Muốn tìm bà ta báo thù thì chỉ cần trở về mộ địa của Tu Sa. Tìm được Lâm Yến Nhi, dĩ nhiên có thể tìm được quả phụ họ Vương. Thậm chí khả năng vô cùng là lớn, quả phụ họ Vương ra tay với nhà tôi là bị Lâm Yến Nhi sai khiến. Lâm Yến Nhi, đáy lòng của tôi ghi tạc cái tên này. Cô ta vì muốn cưới được Tô Mộc đã biết bao nhiêu lần cố ý sát hại tôi. Thực lực cô ta mạnh mẽ, tôi không dám phản kích. Bây giờ cô ta ra tay với cha mẹ tôi liền không thể nhịn được nữa. Tôi vội hỏi thường luồng tiên bây giờ cần phải chuẩn bị những gì. Thường luồng tiên nâng cái đuôi lên, vuốt bụng một cái rồi nói. Tìm quỷ. Muốn lão tử đây làm việc phải cho lão tử ăn no. Vốn ăn âm khí của cá âm nhỏ là lão tử có thể tu luyện một trận. Nhưng mà sau khi đánh với Kỳ Lân Ngân thì âm khí đã bị tiêu hao không còn. Lão tử bây giờ muốn bổ sung thức ăn. Thường luồng tiên nói. Tôi gật đầu một cái, vẫn còn tưởng chuẩn bị làm gì, hóa ra chẳng hề đơn giản lại đi tìm quỷ. Nếu là trước kia thì tôi còn có thể gặp được một chút khó khăn, nhưng mà bây giờ tôi có thể thấy âm khí. Cho dù không có Tô Mộc cùng với Đường Dũng bên cạnh thì chuyện tìm quỷ cũng không đáng nhắc đến. Thương lượng với thuồng luồng tiên xong, tôi thu xếp ổn thỏa cho cha mẹ tôi rồi dẫn thuồng luồng tiên ra ngoài cửa. Vừa ra ngoài cửa thì thuồng luồng tiên dừng lại để bố trí một số thứ ở bên ngoài căn biệt thự. Nói là phòng khi chúng tôi không có ở nhà lại có thứ gì đó đến gần căn biệt thự này. Sau khi ra khỏi cửa, tôi liền đón xe chạy thẳng đến đài hỏa táng. Nói tìm quỷ thì đài hỏa táng cùng nghĩa địa hẳn là nơi quỷ hồn xuất hiện nhiều nhất. Nhưng nghĩa địa của Giang Minh cách vị trí hiện giờ của chúng tôi khá xa. Hơn nữa quỷ hồn cũng sẽ ở gần thi thể của mình. Bây giờ xã hội đang yêu cầu hỏa táng thi thể, vậy thì ngoại trừ những hồn phách có oán khí đặc biệt lớn mới có thể ở trong tro cốt. Những hồn phách mới chết thì không còn cách nào ở cùng tro cốt được. Cho nên đi tới đài hỏa táng tìm quỷ là tương đối đơn giản. Những thi thể mới còn chưa hỏa táng ít nhiều cũng sẽ lưu lại hồn người. Như vậy chỉ có hồn người, không thể hoàn toàn gọi là quỷ. Bọn họ không có tinh thần cùng ý chí, nhiều nhất cũng chỉ coi là một đám âm khí. Chiếm đoạt bọn họ tương đối dễ, là không có gì có thể chiếm đoạt được tinh thần. Từ khi biết Tô Mộc, Diệu Diệu cùng Trịnh Lâm, tôi luôn cảm thấy quỷ cùng với người không có gì khác biệt nhiều. Thậm chí tôi thường xuyên quên mất bọn họ là quỷ, cho nên mới nói chiếm đoạt quỷ. Chỉ những hung quỷ ác gia thì tôi không đành lòng để cho thường luồng tiên nuốt quỷ vật. Luôn cảm thấy như vậy chẳng khác gì cho thường luồng tiên ăn thịt người. Nhưng bây giờ mới là hơn 4 giờ sáng, khi tôi nói với tài xế taxi đưa tới đài hỏa táng, lập tức mặt của ông ta trở nên xanh mét. Cô nương, đêm hôm khuya khoắt như vậy, cô đi đến chỗ kia để làm gì vậy? Tôi là thợ trang điểm ở đó, hiện tại có việc gấp muốn đi qua. Chỉ cần ông chịu đưa tôi qua, tôi đồng ý cho gấp đôi tiền xe. Tôi thuận miệng nói: giờ này đón xe đi lò hỏa thiêu, rất nhiều người cũng không dám đi, cho nên tôi mở miệng liền là gấp 2 tiền xe. Cho dù như vậy, bác tài xế kia vẫn dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi rồi nói: cô là đi làm ở đó sao? Sao trước giờ tôi chưa thấy cô? Nhà tôi gần ở đó, nhân viên trong đó phần lớn là tôi biết rõ, trước kia chưa hề thấy cô ở đó. Nói xong bác tài lại khẳng định nói: nói thực ra đi, cô đi đến chỗ đó tột cùng là muốn làm cái gì? Tôi lập tức ngây dại. Tôi... trùng hợp như vậy sao? Ông ta vậy mà lại ở cạnh lò hỏa táng, còn quen người làm việc ở bên trong. Tôi có chút xấu hổ, nói xạo bị vạch trần thấy thật khó xử, không biết nên làm gì để che lấp. Công mày ông ta nhìn tôi chằm chằm, sau khi giống như đột nhiên nhớ tới một cái gì đó, thần bí lại gần tôi rồi nói: cô không phải là đại sư mà trường lò hỏa thiêu mời tới, cho nên lúc này mới đi vào khu hỏa táng hay sao? Tôi lại sững sờ. Trường lò mời đại sư, hẳn là khu lò hỏa táng này xảy ra chuyện rồi. Trong lòng của tôi nghi ngờ, nhưng tôi hiện tại không dám phủ nhận lời ông tài xế, đành phải giả bộ nhận thân nhân của đại sư, ra vẻ cao thâm gật đầu thần bí rồi nói: ồ, vậy là ông đều biết, nhanh để tôi tới đó. Cô nương, ngươi đừng có trách đại thúc lắm miệng. Cái này lò hỏa táng gần đây tà dị vô cùng, cô tốt nhất là chớ có đi. Đại thúc bình thường là chạy ban ngày, cũng bởi vì tôi ở gần lò hỏa táng cho nên tôi biết sự tình. Tôi cũng không dám ngủ ở nhà, cố ý cùng người khác thay ca, mới đổi thành ca đêm. Chính là vì cách lò hỏa táng đó một chút, cô tuyệt đối đừng có đi. Cái này không giống như bình thường đâu, Phật kia hung ác cực kỳ, sơ ý một chút là sẽ mất mạng đó. Tài xế nói xong, ông ta không chút nào ý tứ giống lái xe, ý vị thâm trường nhìn tôi. Từ trong ánh mắt của ông ta không khó nhìn ra, tôi không có dáng dấp của đại sư trong lòng của ông ta. Ông ta từ đáy lòng đã nhận ra danh phận giả của tôi. Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Tôi vội la lên, lần nữa thúc giục lái xe tranh thủ thời gian để chạy. Mặc dù trước khi đi, ở biệt thự Thuồng Luồng Tiên đã đặt một kết giới, nhưng đây chẳng qua là một loại kết giới yếu. Nếu như quả phù họ Vương lại điều khiển ác thú khác tìm tới cửa, kết giới kia căn bản không có khả năng để ngăn trở bọn chúng. Cho nên tôi nhất định phải tranh thủ từng giây tìm tích quỷ vật, cho Thuồng Luồng Tiên bổ sung năng lượng, phải trở về trước khi quả phụ họ Vương động thủ. Nhưng tài xế này chẳng thể nào thuyết phục, mà kể tôi hối thúc ông ta cũng không chịu lái xe. Trong lòng liền là nhận định tôi đi lò hỏa táng để lừa gạt tiền. Mà gần đó lại không có cái xe nào khác đi ngang qua, trong lòng của tôi sốt ruột, thực sự là không có biện pháp. Tôi trực tiếp vung lên cánh tay áo, để lộ ra cổ tay ấn khí Thuồng Luồng Tiên, ngả vào lái xe trước mặt. Tài xế, ông nhìn cái này. Tiểu cô nương còn có hình xăm, cái hình hắc xà này hoa văn rất tinh xảo, rất sống động đấy. Không đợi cho ông ta nói xong, cổ tay của tôi đã rung lên. Thuồng Luồng Tiên cùng với tôi tâm ý tương thông. Tại thời điểm đó, Thuồng Luồng Tiên cũng chỏng nháy mắt, từ trong cơ thể của tôi chui ra ngoài, xoay quanh cổ tay của tôi. Tốc độ kia rất nhanh, đoán chừng lái xe đều không thấy rõ hình xăm làm thế nào có thể biến thành hắc xà. Chỉ là Thuồng Luồng Tiên hù dọa hắn, xuất hiện một nháy mắt, toàn bộ đầu rắn há miệng to như là chậu máu ngay trước mặt ông lái xe. Lái xe trong nháy mắt kêu lên một tiếng, âm thanh kinh hoàng, một mùi khai bỗng tràn ngập trong xe. Ông ta vậy mà sợ tè cả ra quần. Cũng may ông ta không bỏ xe chạy trốn, chỉ là ngồi chết sững tại chỗ nhìn Thuồng Luồng Tiên, mặt sắm ngắt. Tôi sợ ông ta bị Thuồng Luồng Tiên dọa chết, vội vàng đem Thuồng Luồng Tiên thu lại, cầm ở trong tay rồi nói: ông bây giờ đã tin tôi là đại sư, tôi đến lò hỏa táng thực sự là giải quyết vấn đề, ông có thể đưa tôi đi được chứ? Tôi tin. Lái xe gật đầu như dã tỏi, chỉ là hắn vẫn không lái xe, vẻ mặt đau khổ rồi nói: tôi sợ đến nỗi nhũn cả chân tay rồi, hiện không thể lái xe được rồi. Nói xong ông ta có chút xấu hổ. Nhưng ông ta bây giờ nhìn ánh mắt của tôi đã hoàn toàn thay đổi, thật giống như là đang nhìn một vị đại tiên, cuống quýt móc ra một cái bộ đàm rồi nói: tôi không đi được, tôi gọi đồng sự gần đây, tôi kêu hắn đưa cô đi. Ông ta lấy bộ đàm nói chuyện vài câu, báo địa điểm, rất nhanh liền có một cái xe khác tới. Ông ta một mực không xuống xe, đặc biệt cung kính giới thiệu thân phận của tôi cho đồng nghiệp của mình, còn cố ý nhắc nhở đồng nghiệp không cho phép thu phí xe của tôi. Tôi sớm nóng lòng sốt ruột như lửa đốt. Sau khi chờ tài xế kia giao phó xong, tôi lập tức thúc giục xe taxi mới để chở tôi rời đi. Lái xe mới khá gan dạ, Sau khi biết được tôi muốn đến lò hỏa táng giải quyết sự kiện, sau khi biết được tôi muốn tới lò hỏa táng để giải quyết sự kiện tâm linh, liền lái xe thật nhanh, vừa lái còn vừa dò hỏi tôi lò hỏa táng có phải có cương thi không. Tôi thấy hắn cũng như biết một chút sự tình ở lò hỏa táng, không khỏi quay đầu sang hỏi hắn, hỏi lò hỏa táng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tôi vội vã đến còn chưa tìm hiểu được sự việc. Người tài xế này đối với tôi không có chút hoài nghi nào. Tôi hỏi hắn, lập tức hắn liền hào hứng đem hết những điều mà hắn biết từ đầu chí cuối nói với tôi. Căn cứ điều hắn nói, lò hỏa táng tuần trước xảy ra một tình huống dị thường. Lúc ấy lão Lý mới vừa rồi bị thuộc luồng tiên dọa đến đái cả ra xe, đang nằm ngủ, nửa đêm mơ hồ nghe thấy loáng thoáng âm thanh nhai nuốt. Thanh âm kia không hề lớn, nhưng là gió đến mức dị thường. Lão Lý liền cho rằng con cái trong nhà nửa đêm đói bụng ra ngoài tìm mua đồ ăn. Kết quả nhìn ra bên ngoài căn bản không có người, mà thanh âm kia vẫn cứ chuyển tới. Dù sao liền là bất kể đi đến đâu, bên tai đều có thể nghe được loại thâm anh kia. Bên tai đều có thể nghe được loại thanh âm kia. Lão Lý ở ngôi nhà được thừa hưởng từ gia tiên là kiểu nhà cấp 4, bên cạnh phần lớn cũng đều là nhà loại này. Cũng không có tòa nhà nào lớn, cho nên toàn bộ ở bốn phía cũng chỉ tầm 10 gia đình. Lão Lý trên giường lật qua lật lại để nghe âm thanh nhảy nuốt đó, miễn cưỡng ngủ qua một đêm. Sau đó sang ngày thứ hai cùng với láng giềng nói về chuyện này, láng giềng nói là cũng đều nghe thấy được thanh âm y hệt. Cái này kỳ quái, bọn họ nghe được thanh âm nhai nuốt không hề lớn lắm, nhưng chung quanh hàng xóm đều nghe được. Bình thường âm thanh này lan truyền, âm thanh lớn mới có thể chuyển được đi xa. Ăn cái gì mà lại tạo ra âm thanh nhai nuốt lớn như vậy, lại có thể lan ra xa như vậy chứ? Bình thường không nghe được âm thanh nào, mà lão Lý lại nghe được thanh âm nhai nuốt rõ một một ở bên tai, càng không ngừng liên tục phát ra. Cảm giác đó ngẫm lại liền thấy rất khó chịu. Ngày thứ hai, lão Lý cũng bởi vì suy nhược tinh thần cho nên không đi làm, cùng với một người bạn già về hưu đến nhà hàng xóm để hỏi han và điều tra. Cuối cùng mới hoài nghi nói bên trên lò hỏa táng có vấn đề. Sau ngày thứ hai, âm thanh nhai nuốt lại phát sinh. Thời điểm khu lò hỏa táng kiểm tra phát hiện thiếu đi một cỗ thi thể. Sau đó nội bộ khu lò bắt đầu điều tra nhân viên, chỉ là tra tới tra lui cũng chẳng tìm ra manh mối nào, mà lại mất đi cỗ thi thể kia là cỗ thi thể vô danh đã đông lạnh ở trong phòng chứa thi thể của khu hỏa táng hơn một tháng. Không tìm được người nhà, cho nên là sau khi báo cảnh sát đến hỏi chút cũng không giải quyết được gì. Liền là từ ngày sau đó, bắt đầu dân cư xung quanh lò hỏa táng chỉ gần đến ban đêm liền nghe được âm thanh nhai nuốt. Thanh âm vẫn đều không lớn, nhưng vang động suốt đêm, làm cho người ta không còn cách nào có thể ngủ được. Nhưng cũng may khu lò hỏa táng không tiếp tục phát sinh thêm chuyện thi thể, lại thêm cảnh sát chưa điều tra được kết quả, hàng xóm xung quanh cũng không khỏi bàn tán nói âm thanh nhai nuốt kia là ở khu nhà hỏa táng chuyển tới, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Nói đến đây, tài xế kia ngửa đầu thông qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái rồi kỳ quái nói: "Kỳ thật là cái chuyện này tất cả mọi người đều hiểu, khẳng định là lò hỏa táng có chuyện tả dị, dựa vào cảnh sát căn bản là không điều tra được, cho nên là khu hỏa táng mới có thể tìm kiếm, nghĩ cách mời đại sư này. Đại sư người nghe tôi kể rồi, khu hỏa táng này có phải là cương thi rồi không?" "Hẳn là không phải. Cương thi hình thành phương thức 10 phần khó khăn, bình thường khu hỏa táng hình thành cương thi cơ bản là không có khả năng." Tôi liền nói. Kể thực tôi mới chỉ nghe hắn nói việc này, mặc dù cũng cảm thấy tà dị, nhưng tôi cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra, cả không biết sẽ có hay là không có cương thi. Nhưng vì để tránh gây nên khủng hoảng, tôi liền bác bỏ: "Không phải là cương thi, vậy thì là chuyện gì chứ?" Tài xế liền nói. Nghe hắn giọng nói của ông ta giống như là vì biết không phải là cương thi còn có chút tiếc nuối, rõ ràng là một người thích xem náo nhiệt. Nghe thấy giọng nói của hắn giống như là vì biết không phải cương thi còn tỏ rõ một chút tiếc nuối, rõ ràng là một người thích xem náo nhiệt. Trong lòng tôi ngậm cười khổ, mặc dù tôi cũng chưa từng thấy cương thi đúng nghĩa, nhưng tôi từng lĩnh giáo qua huyết thi uy lực lúc ở bến tàu Giang Minh, lúc ấy còn có Tô Mộc ở bên cạnh che chở. Cho dù là dạng này, tôi còn kém chút nữa là sợ tè cả ra quần. Tài xế này nếu mà thật trông thấy cương thi, đoán chừng bị dọa muốn chết. Tôi không thể làm gì khác hơn là nói cho lái xe bây giờ còn chưa đến khu hỏa táng. Tôi cũng không biết rõ ràng cụ thể thế nào, có thể là yêu thiêu thân, chờ lát nữa nhìn sẽ biết. Lái xe gật gật đầu, thừa dịp ban đêm vắng vẻ phóng xe càng nhanh. Rất nhanh chúng tôi liền tới khu nhà hỏa táng. Vừa dừng xe ở cổng, tôi cũng cảm giác được một luồng khí tức lạnh buốt đập vào trong mặt. Nơi này âm khí quá nặng. Nhưng trước mặt lái xe, tôi không cảm giác được điều gì dị thường. Cái này đã nói lên nơi này mặc dù âm khí rất dày đặc, vẫn còn là âm khí bình thường. Dù sao nơi này bản thân là lò hỏa táng, mỗi ngày ra vào mấy bộ thi thể, tích lũy theo ngày tháng, âm khí dày đặc cũng là một điều rất bình thường. Sau khi tôi móc tiền xe đưa cho tài xế, liền muốn xuống xe. Anh ngờ tài xế kia sống chết không chịu nhận tiền của tôi, nói hắn có thể chờ bậc đại sư như tôi đã là một điều vinh hạnh của hắn. Nói xong đi theo cùng tôi xuống xe, đi sát ở phía sau, giống như là muốn cùng tôi đi vào trong khu hỏa táng này vậy. Tôi có một chút lo lắng, dù sao tôi căn bản không phải đại sư lò trưởng mời tới, chỉ là vụng trộm đến sưu tập quỷ hồn. Huống hồ bên trong hiện tại đã xảy ra chuyện, tôi có an toàn hay không đều khó nói. Hắn đi theo tôi nhớ có chuyện gì xảy ra. Tôi lập tức ngăn cản hắn, để cho hắn mau mau rời đi, còn nói trong này rất nguy hiểm, hắn không thể đi vào. Anh ngờ hắn căn bản không sợ bên trong có gì nguy hiểm, còn biểu hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Vừa bảo tôi dẫn hắn vào, vừa cam đoan tuyệt đối hắn sẽ không khiến tôi thêm phiền phức. Còn nói bởi vì quan hệ với lão Lý, hắn đối với cái lò hỏa táng này rất quen thuộc, hắn có thể dẫn đường cho tôi. Nói đến dẫn đường, tôi không khỏi có chút do dự. Dù sao từ bên ngoài nhìn vào, cái khu lò hỏa táng này chiếm diện tích rất lớn, bên trong có mấy cái lầu, kết cấu còn rất phức tạp. Tôi cũng không phải thực sự là lò trưởng mời tới, không có nhân viên dẫn đường cho tôi. Nếu có người chỉ dẫn, thời gian tôi tìm kiếm thi thể liền sẽ ít đi rất nhiều. Thế tôi không nói chuyện, tài xế kia càng không ngừng năn nỉ tôi, còn nói có chuyện gì hắn có thể phụ giúp. Hắn nói từ nhỏ bị coi bói nên chân thân có dương khí nặng, không chừng đi vào đó còn có thể giúp đỡ được tôi lúc khó khăn. Hắn nói thật, so với người bình thường, trên người của hắn dương khí đúng là nặng hơn một chút, cho nên hắn mới ngốc nghếch to gan lớn mật đến vậy. Sau khi bị hắn thuyết phục, tôi không dám tự tiện, vẫn là lặng lẽ hỏi Thường Luồng Tiên có thể đem theo hắn vào không. Ngược lại, Thường Luồng Tiên tỏ vẻ không quan trọng, nói là tùy tôi, dù sao tôi hiện tại không có cá âm nhỏ, thực lực tác chiến cũng không khác gì tài xế kia. Nếu chút nữa có nguy hiểm gì, thêm một người liền thêm một sự giúp đỡ. Nghe Thường Luồng Tiên nói như vậy, tôi cũng không ngăn cản nữa, đành phải đồng ý để tài xế kia đi vào cùng chúng tôi. Chỉ là dặn dò thêm ông ta một lúc nữa, nếu mà có tình huống dị thường nào xảy ra thì tranh thủ thời gian chạy đi. Tài xế thấy tôi chịu đưa ông ta vào cùng thì vui vẻ đến cười toét cả miệng, liền vội vàng gật đầu lia lịa, nói ông ta tên là Nhậm Cường, kêu tôi cứ gọi ông ta là Cường Tử. Tôi chỉ gật đầu không thèm nói gì thêm, trực tiếp đi vòng quanh bức tường vây quanh ở bên ngoài của cửa đài hỏa thiêu, hòng tìm ra một chỗ có thể dễ dàng lẻn vào. Chỉ là sau khi vòng quanh một vòng, tôi mới phát hiện chỗ này mặc dù là đài hỏa thiêu nhưng ý thức an toàn lại vô cùng cao. Phía trên những bức tường vây lại còn gắn những lưới điện cao, trên đó còn ghi rõ ràng 8 chữ lưới điện cao áp ngăn cấm lại gần. Tôi sợ những lưới điện này chỉ là lừa gạt người, tôi còn đặc biệt tìm một khúc gỗ khô để ném lên trên đó. Trong nháy mắt, khúc gỗ vừa va chạm vào lưới điện, lúc này lưới điện phát ra những âm thanh lụp bụp của dòng điện, còn nổ ra không ít những tia lửa điện. Lúc này tôi mới bỏ cuộc, xem ra đây thực sự là lưới điện cao áp. Nếu như tôi muốn trèo tường lèn vào bên trong, không khác gì là việc tự tìm đến cái chết. Nhưng bây giờ cửa lớn của đài hỏa thiêu đóng hết cả, với lại phía trên cổng có thể nhìn thấy rõ lưới điện cao áp. Cả cái đài hỏa thiêu mặc dù không có nhân viên bảo vệ, nhưng biện pháp an toàn so với nhà tù cũng không hề tồi tệ. Lúc này tôi có chút khó khăn, cũng không ngờ đến cái đài hỏa thiêu này lại kiên cố đến vậy. Tôi phải làm sao mới có thể được vào trong đây? Tôi ở bên này gặp nhiều khó khăn, còn trên mặt tên Cường Tử kia thì lại hưng phấn, giống như là không phải với tôi đi đài hỏa thiêu mà là đi ngân hàng kim khố vậy. Liên tục nhiệt tình nhìn tôi. Sau khi nhìn tôi được một hồi, ông ta mới ý thức đến tôi đang gặp khó khăn, rồi hỏi tôi có chuyện gì rồi. Không có gì, tôi đang tìm cách đi vào bên trong. Tôi liền nói, gọi điện cho người bên trong, kêu bọn họ mở cửa cho cô. Cường Tử khó hiểu nói. Lúc này tôi mới phát hiện, xém một chút nữa tôi lỡ miệng nói ra, đành phải giải thích với thời gian bây giờ, khi bọn họ ra thì quá phiền phức. Với lại tôi muốn lặng lẽ thăm dò tình hình phía trong, nếu như nhiều người rồi sẽ khó tránh kinh động đến đồ vật phía trong, đến lúc đó lại phiền phức. Nghe tôi giải thích như vậy, trong nháy mắt Cường Từ lộ ra bộ dạng sáng tỏ, thần bí nhìn tôi hai cái, bộ dạng như muốn nói rồi lại thôi. Tôi vì nghĩ cách làm sao có thể vào bên trong mà không phiền lòng, nhìn thấy ông ta như vậy, kêu ông ta có gì thì nói, đừng có ngập ngừng ấp úng nữa. Đại thần, tôi thì có cách để vào trong, chỉ là cách thức không khó, chỉ sợ làm xấu đến thanh danh của đại sư ngài. Cường Tử nói, tôi bỗng có chút kinh ngạc, kêu ông ta nhanh đưa tôi vào bên trong. Cường Tử vẫn còn chút vặn vẹo, cuối cùng thấy tôi sốt ruột thì mới gật đầu nói, đại thần, cậu theo tôi qua đây. Nói xong ông ta đưa tôi men theo một thành tường rồi dừng lại, lượn quanh nửa vòng sau mới chỉ vào được một góc tường rồi nói, chỗ này có một lỗ chó, trước đây tôi đều từ chỗ này để chui vào bên trong. Nói đoạn ông ta hình như mới ý thức đến một điều, đột ra đưa tay lên bịt miệng, lúng túng nhìn tôi. Ông trước đây có chui vào, ông thường đến qua đài hỏa thiêu này, đến để làm gì vậy? Tôi không ngừng hỏi. Ông ta chỉ là một tài xế taxi, không có việc gì lại lén chạy đến đài hỏa thiêu này để làm gì. Tôi lúc đầu nghĩ rằng ông ta vì có quan hệ với lão Lý mới đối với cấu tạo của đài hỏa thiêu rất thân thuộc, bây giờ xem ra còn có ẩn tình khác. Cái đó tôi chỉ tìm đến vì kích thích mà thôi, Cường Tử nói. Lúc này chuyện ông ta nhìn ngang nhìn dọc, tinh thần có chút hỗn loạn, bộ dạng thấp thỏm không yên. Tôi liền cảm thấy tên Tường Cử này không hề đơn giản. Ông ta sống chết cầu xin tôi đưa ông ta vào bên trong, nhất định còn có mục đích khác không thể nói. Nhưng bây giờ tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Ít ra ông ta đi theo tôi vẫn còn có tác dụng, không thì tôi cũng không biết ở đây còn có lỗ chó để có thể chui qua. Để cho Cường Từ phía trước dẫn đường, ông ta trái lại đối với việc chui qua lỗ chó này quen thuộc dễ dàng. Chẳng bao lâu sau đã chui qua được lỗ vào bên trong đài hỏa thiêu. Tôi cũng đi theo sau Cường Từ chui vào bên trong. Sau khi vào bên trong, Cường Từ vẫn cẩn thận đem mớ lá rơi bên cạnh để đến bên cạnh chỗ lỗ chó, đem lỗ chó che lại. Tiếp đó Cường Từ hỏi tôi muốn đi đâu, chỉ cần tôi nói ông ta đều có thể đưa tôi đi. Mặc kệ cho Cường Từ đi theo tôi có mục đích gì, bây giờ tôi cũng cần đến hắn, vì vậy tôi tạm thời chỉ đuổi ông ta đi mà để ông ta dẫn tôi vào trong nhà xác. Được thôi, Cường Từ đáp lại một tiếng. Sau đó tinh thần của ông ta càng gấp, tự động tiến vào chế độ trộm cắp, cả người trở nên lén lút, tay chân nhẹ nhàng men theo bóng mờ dưới bức tường tiến vào lầu ba phía đối diện. Tôi cũng không chậm trễ, học theo bộ dạng của ông ta bước qua đó. Chỉ là động tác thuần thục này của ông ta không ngừng làm tôi đối với ông ta càng trở nên hiếu kỳ. Sau khi chạy đến được tòa nhà ba tầng, ông ta cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có người phát hiện chúng tôi, từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa, vặn hai ba cái liền mở ra một cửa lớn của nhà xác. Bây giờ tôi đã không thể dùng hiểu kỳ để hình dung. Thật là may mắn, may mà tôi đem ông ta tới, không thì việc cậy khóa cửa này khó có ai có thể mở được. Ông ta đưa tôi tiến vào bên trong tòa lầu 3, mò theo bóng tối mỏ mẫm đi tới lầu 3. Vừa bước vào hành lang của lầu 3, tôi liền cảm thấy âm khí ở chỗ này so với những nơi khác càng nồng nặc. Hiển nhiên đây chính là nhà xác. Nhìn hành lang đen ngòm ở phía trước, nghĩ đến bóng tối trước mặt kia là nhà xác, tuy có thường luồng tin theo tôi cũng không ngừng cảm thấy sợ hãi. Nhưng Cường Tử ở phía trước tôi lại không căng thẳng chút nào, vẫn sẽ bước về phía trước, một mạch đi đến điểm cuối lầu 3. Ông ta mới xảo quyệt cười một cái, lộ ra hàm răng trắng tuyết rồi nói, chính là chỗ này rồi. Nói xong ông ta móc ra một chìa khóa nhét vào trong ổ, đồng thời chuyển động mật mã khóa, hai ổ khóa đồng thời tiến hành. Chẳng mấy chốc khóa cửa lại phát ra một tiếng tự mình mở ra. Chỉ là lúc khóa vừa mở, sự tĩnh lặng vốn có trong nhà xác đột nhiên biến thành một loại âm thanh. Loại âm thanh lạ thường rõ rệt này dường như có người bên tai của tôi gặm xương, mà lại gặm đến 10 phần có nhịp điệu. Ở trong hoàn cảnh hiện tại, tôi vốn đã rất căng thẳng, nghe thấy những âm thanh mãnh liệt như vậy, tôi xém chút bị dọa cho đến co càng mà chạy. Tên ngốc Cường Tử này rốt cuộc cũng sợ mà chạy tới, run run hai cái rồi mới kinh hoàng quay đầu nhìn tôi rồi nói, đại sư, là tiếng nhai. Tôi nghe thấy được rồi. giọng của tôi thậm chí còn rút hơn cả giọng của Cường Tử. Cùng lúc đó, thùng lùng tiên trên cổ tay của tôi bay ra, hắc quang lóe lên một cái, hướng về phòng chưa xác mà xông vào. Làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đi vào bắt cương thi ư? Mặc dù sợ nhưng Cường Tử vẫn hỏi tôi. Thậm chí ông ta còn sắn tay áo, dáng vẻ như là chuẩn bị làm một vố lớn. Tôi vội vàng níu ông ta lại. Dù tôi với ông ta không quen biết, nhưng dẫu sao mạng của ông ta cũng là một cái mạng. Hiện tại không biết tình huống bên trong là thế nào, không thể tùy tiện đi vào. Mọi chuyện cứ chờ thường luồng tin đi ra rồi nói tiếp. Tôi hạ quyết tâm để cho ông ta ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, ngàn vạn không thể đi vào. Ông ta nghe vậy có chút bất ngờ, nhìn tôi một cái rồi chần chừ nói: Đại sư, không phải cô đang sợ chứ? Tôi nào có. Tôi mạnh miệng nói: Nhưng mà cô còn run lợi hại hơn cả tôi. Cường Tử vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Đây là tôi đang hưng phấn, ông thấy biết cái gì? Tôi đè nén sự sợ hãi ở trong lòng mạnh mẽ nói. Nói xong tôi nhìn về hướng phòng giữ xác. Tiếng nhai nuốt ở bên trong cũng không vì thường luồng tin đi vào mà dừng lại. Bên trong cũng không phát ra bất cứ một âm thanh nào khác. Tôi không khỏi có chút nôn nóng, vừa lo lắng cho sự an toàn của thường luồng tin, càng lo hơn chính là không biết sự việc đang xảy ra ở bên trong. Tôi một mực chờ đợi nửa giờ, thường luồng tin vẫn không thấy đi ra, cũng không có bất cứ một chút tin tức gì của nó. Tinh thần của tôi căng thẳng tới cực điểm, một chút kiên nhẫn còn lại cũng bị bào mòn, hầu như là không còn nữa. Tôi vừa muốn vọt vào bên trong xem rốt cuộc thường luồng tin đang làm gì, nhưng lại vừa sợ bên trong có cương thi. Bây giờ bên cạnh tôi chẳng có ai, nếu mà thực sự gặp cương thi, đoán chừng không cần cương thi ra tay, tự chính tôi cũng bị dọa sợ mà chết. Đại thần, rốt cuộc cô có làm được gì không ạ? Cô sẽ không phải là kẻ lừa tiền đấy chứ? Cường Tử rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, nóng nảy nói. Nói xong ông ta quyết định nhấc chân đi vào trong nhà xác. Tôi vội vàng níu ông ta lại, sống chết không chịu để cho ông ta đi vào. Ai ngờ ông ta tự đưa tay lục trong túi mình một lúc, vậy mà lấy ra hai tấm bùa màu vàng cùa cùa trước mặt tôi rồi nói: Yên tâm đi, tôi có vũ khí phòng thân. Lúc đầu tôi đã sớm chuẩn bị một chút. Anh ngờ tiểu nha đầu cô lại là cái gậy quấn phân heo, đến cái bản cũng không có, còn dám giả vờ là đại sư. Mất công ta mở miệng gọi cô là đại, cô cũng thật là có can đảm nhẫn. Thái độ của ông ta đối với tôi trong nháy mắt liền thay đổi, trên mắt nhìn tôi ghét bỏ tôi một cái. Bất quá ông ta vẫn đưa cho tôi hai tấm bùa màu vàng, chia ra dán lên tôi và ông ta rồi nói: Cô chờ ở tại đây, tôi muốn vào bên trong xem một chút. Nói xong ông ta không còn do dự nữa mà cứ như vậy nhấc chân đi vào bên trong. Tôi lúc đầu vốn không muốn vào, nhưng ông ta vừa đi thì hành lang tối om cũng chỉ lại còn một mình. Mặc dù đã được dán bùa lên người nhưng tôi vẫn cảm thấy run sợ. Đợi tôi một chút. Gọi ông ta một tiếng, tôi bước nhanh vào theo. Sau khi vào tôi mới phát hiện cương thi trong tưởng tượng của mình không hề tồn tại. Bên trong ngoại trừ mấy cái thi thể trên bàn thì hoàn toàn là trống rỗng, căn bản không có người khác. Cho dù là như vậy nhưng tinh thần của tôi vẫn căng thẳng. Dù sao quả thật trong này vẫn có tiếng động lạ xuất hiện, mà mấy bộ thi thể kia cứ để tùy tiện như vậy, nếu không chừng một trong các bộ phận thi thể kia lại đột nhiên ngồi dậy. Tôi đi theo sát sau lưng của Cường Tử, ánh mắt đảo nhanh quanh phòng xác tìm kiếm bóng dáng thuồng luồng tiên. Chỉ là tìm một vòng tôi cũng không thấy thuồng luồng tiên đang ở nơi nào. Tiếng nhai nuốt vẫn lọt vào tai một cách rõ ràng. Cường Tử sau khi đi vào cũng có chút khẩn trương. Bây giờ ông ta đã hoàn toàn không để mắt vào tôi. Một bên vừa đi tới phía trước, vừa ra lệnh cho tôi như sai sử một tên lính quèn, bảo tôi chú ý nếu mà thấy gì khác thường phải nhanh chóng nói cho ông ta biết. Tôi gật đầu một cái, trước kia đã quen đi sau phía của Tô Mộc. Cho dù sau đó Tô Mộc không còn ở bên cạnh tôi thì tôi vẫn luôn có Đường Dũng bảo vệ, cho nên tôi mới không sợ trời không sợ đất, cảm thấy mình rất là trâu. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình, tôi mới phát hiện ra tôi vẫn là cô gái Lộc Dương nhát gan như trước. Can đảm lấy chiếc đó hoàn toàn do cảm giác an toàn mà Tô Mộc và Đường Dũng mang lại. Cũng may bọn họ không có ở đây, tinh thần tôi rốt cuộc kéo căng đến lợi hại, các giác quan cũng phải phóng đại vô hạn. Đi trên được mấy bước, tôi liền phát hiện ra có một cỗ thi thể có chút dị thường. Đó là thi thể của một người đàn ông hơn 50 tuổi. Cũng không biết là do béo hay gì, nhưng bụng của ông ta nhô lên rất cao, còn mặt và chân tay lại nhỏ hơn rất nhiều, nhìn rất không cân đối. Trong bụng của ông ta hẳn là có cái gì đó. Chẳng lẽ tiếng nhai nuốt kia phát ra từ cơ thể của ông ta? Có suy nghĩ này, sự chú ý của tôi càng tập trung và cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ trên thi thể của người đàn ông đó. Cùng lúc đó, thính lực của tôi đã tới cực hạn. Tất cả lực chú ý đều đặt lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe tiếng nhai kinh khủng kia. Rất có nhịp điệu, không hốt hoảng, không vội vàng. Càng đến gần cố thi thể của người đàn ông đó thì tiếng nhai nuốt càng rõ ràng. Thậm chí tôi còn có thể nghe được rõ ràng tiếng răng trên răng dưới va chạm vào nhau. Mà theo tiết tấu âm thanh kia, tôi thấy bụng của người đàn ông đó hơi run lên một chút. Tôi lập tức kéo cường từ một cái, nhẹ nhàng chỉ thi thể của người đàn ông kia, ra hiệu cho ông ta thấy bụng thi thể kia đang có vấn đề. Ông ta rất nhanh hiểu ra ý tứ của tôi, sau khi thấy được mục tiêu liền nuốt nước miếng một cái, bảo tôi lùi lại phía sau, rồi trực tiếp đi đến trước mặt thi thể người đàn ông đó và lật tấm vải bao trùm thi thể người đó lên. Một màn kế tiếp khiến cho cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 24 của bộ truyện này.